Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 1227, phối hợp đánh boss. MT, Thiên Hành Cửu Ca, Tiểu Thủy Miêu, Tiểu Hỏa Miêu, Tuyệt Thế Vô Song, A Đức Cận Chiến phát ra, Đêm Tối U Linh, Xước Ảnh, Đêm Tối U Linh. Thiên Hành Bá Chủ, Bất Bại Chiến Thần, Mập Mạp Su Ly, Sát Phá Lang, Đường Thi Tống Từ Tiễn Thủ, Tô Dương, Tô Tranh, Phong Tư Xước Ước, Hoa Hồng, Pháp Sư, Tào Hương Hoa, Hạ Vũ Hà, Kỳ Kỳ, Bất Bại Ma Thần, Hai Con Người Ôn Nhu, Mục Sư, Phấn Hồng Sắc Hồi Ước, Úc Sang, Thanh Thanh Thủy Hương, hết thảy 25 người. Mỗi cái nghề nghiệp đều có phân phối so sánh đầy đủ, trừ người chơi bên ngoài, mặt khác cũng là sủng vật. Bất quá trừ ra triệu hoán sư nghề nghiệp, khác nghề nghiệp chỉ có thể triệu hoán một cái sủng vật. Tô Dương đem Cửu Vĩ triệu hoán đi ra. Tô Dương hạ lệnh, Lão Cửu, Tiểu Thủy Miêu, Tiểu Hỏa Miêu, Tuyệt Thế Vô Song, A Đức, còn có ta, chúng ta 6 cái cùng tiến lên. Nó người chuẩn bị 6 tên đại tê xông đi lên, các chạm một cái phương hướng, đem U Linh tiểu quái dẫn tới cùng một chỗ. MT tụ quái tuyệt đối là cái việc cần kỹ thuật. Quái vật rất phân tán, muốn tập hợp một chỗ không dễ dàng. Như thế nào nhanh chóng sắp tán quái dẫn cùng một chỗ? Là cân nhắc một tên MT phải chăng cường lực cơ bản một trong. Tuyệt Thế Vô Song nhanh nhất, trái một đao phải một đao, trào phúng, phá huyết nhất đánh, lại hướng nơi xa chặt một đao, rất nhanh liền tụ một đống quái. Tiểu Thủy Miêu, Tiểu Hỏa Miêu đều là chuyên nghiệp kỵ sĩ. Đại Thuẫn ném ra ngoài, hướng về phía trước nộ hống, quay người trà đạp, chỉ chậm một chút cũng dẫn một đống tiểu quái. A Đức cũng không kém, hóa thân thành gấu vọt tới trong bầy quái vật nộ hống, cũng kéo không ít. Tô Dương dù sao không phải chuyên nghiệp MT, dẫn tới quái vật số lượng tự nhiên là so ra kém nó người. Bất quá cũng tạm được. 6 cái MT bên trong, chỉ có Thiên Hành Cửu Ca dẫn quái kỹ thuật kém cỏi nhất. Đông chạy tây điên bận rộn nửa ngày, chỉ dẫn tới 4 con tiểu quái, mà tại hắn phụ cận còn có thật nhiều tiểu quái đi dạo xung quanh đây. Nếu bàn về trang bị, Thiên Hành Cửu Ca so Tiểu Hỏa Miêu, Tiểu Thủy Miêu trang bị thêm đến cùng một chỗ còn tốt hơn. Nhưng nếu bàn về dẫn quái kỹ thuật, Thiên Hành Cửu Ca cái kia là kém xa tít tắp. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách hắn. Thiên Hành Cửu Ca thân thể không linh hoạt lắm, vẫn là đừng hy vọng hắn có thể dẫn đến bao nhiêu quái. Mọi người trước đừng thua ra, chờ ta toàn dẫn tới lại đánh. Thiên Hành Cửu Ca bận bịu chán đều xuất mồ hôi. Đợi đến Tuyệt Thế Vô Song, Tiểu Thủy Miêu, Tiểu Hỏa Miêu, Tô Dương, A Đức các loại bên người thân tiểu quái bị giết sạch, hắn mới đem phụ cận U Linh tiểu quái toàn bộ dẫn tới một đống. Thiên Hành Cửu Ca đại hỉ, có thể phát ra DPS nhóm A một tiếng, đùng đùng, sao không dứt, đánh vài cái, kết quả có 3 cái U Linh tiểu quái không có giữ chặt, chạy hướng đám người. Thiên Hành Cửu Ca trào phúng trở về một cái, còn lại 2 cái bị mèo con tỉ muội chặn lại, mới khiến cho đoàn đội may mắn thoát khỏi tai nạn. Không nên coi thường những thứ này U Linh tiểu quái, bọn họ từng cái lực công kích siêu cường, nếu như gọi chúng nó đụng tới DPS cùng trị liệu, nhiều nhất không cao hơn 3 dưới, khẳng định ngã xuống một tên. Thiên Hành Cửu Ca có chút xấu hổ, lần sau mọi người chậm một chút đánh, chờ ta Cửu Hận kéo vững vàng một chút lại động thủ. Lão công, ngươi là hay nhất, cố lên. Không hợp thời, Phấn Hồng Sắc Hồi Ước vào lúc này cho Cửu Ca cố lên, để Cửu Ca trên mặt lúc đỏ lúc trắng, lúng túng hơn. Tiếp tục, mọi người chú ý một chút, 6 cái MT lần nữa tiến lên, dẫn quái tụ quái giết quái. Sau cùng Tô Dương lười nhác dẫn quái, dứt khoát chính mình giết chính mình. Dù sao lực công kích cao, hút máu thuộc tính cao, không cần vũ em chiếu cố liền có thể bảo toàn tính mạng mình. Nhưng là nó người không được, còn không thể hướng Tô Dương như vậy tùy ý. Thiên hành cửu ca như cũ không có gì tiến bộ, coi như miễn cưỡng đem tiểu quái tập hợp một chỗ, cũng là kéo không ngừng cừu hận. Chỉ cần DPS nhóm vừa động thủ, khẳng định OT mấy cái. Thiên hành cửu ca lúng túng nói, những thứ này U Linh có vấn đề. Cừu hận lão chuyển di, phấn hồng sắc hồi ức lại đặt câu hỏi, lão công, vì cái gì bọn họ quái không có chuyển di? Ha ha ha, tất cả mọi người cười. Thiên hành cửu ca hung hăng chừng phấn hồng sắc hồi ức liếc một chút. Cái kia cỗ xấu hổ kình đừng đề cập. Phải biết đối một vị MT tới nói, liền tiểu quái cừu hận đều khống chế không nổi, đây tuyệt đối là một kiện vô cùng mất mặt sự tình. Lại rõ ràng mười mấy sóng U Linh tiểu quái, thiên hành cửu ca biểu hiện vẫn như cũ như thế. Nó người đều không nói cái gì, chỉ có phấn hồng sắc hồi ức nhiệt tình không bị cản trở hô cố lên. Về sau Tô Dương thực sự nhìn không được, thì vụng trộm em một chút phấn hồng sắc hồi ức, nói cho nàng nói, thiếu nói mấy câu, lão công ngươi muốn bạo đậu, muốn giận, vì cái gì? Phấn hồng sắc hồi ức giật mình một chút, hướng về phía Tô Dương trừng to mắt, nàng ánh mắt thuần chân vô tà, thanh tịnh đến cùng, người lão đánh hắn mặt. Hắn không giận mới là lạ chứ. Ta không có nha. Ta sao lại thế? Ta, dù sao ngươi đừng nói chuyện thì đúng. A, nửa giờ sau, mọi người thanh lý hết tất cả U Linh tiểu quái. Một cỗ hắc khí theo linh hồn chi trong đất toát ra. Đảo mắt chui ra một cái đại cá U Linh đến. Trên đầu tên vì kim sắc. U Linh lĩnh chủ, bất bại ma thần nói. Lão Tô, đánh như thế nào? Tô Dương dương lên trường kiếm, nói ra, trực tiếp phía trên chính là, bất bại ma thần nói, không có an bài chiến thuật sao? Tô Dương nói, ta và các ngươi một dạng, đều là lần đầu tiên đánh cái này phó bản, ngươi để cho ta an bài thế nào? À, trước đó, Tô Dương, thiên hành cửu ca, tuyệt thế vô song, tiểu thủy miêu. Tiểu hỏa miêu, A Đức sáu vị MT cùng một chỗ xông đi lên. Đem U Linh lĩnh chủ vây ở bên trong. U Linh lĩnh chủ không phải linh hồn chi chủ, thủ hạ. Mà là bởi vì nơi đây oán khí quá nặng, tự nhiên sinh thành. Sáu vị MT vừa động thủ, U Linh lĩnh chủ trên đầu lượng máu hiện ra. Chừng 3 tỷ, Tô Dương công kích siêu cao. Một kiếm chém vào U Linh lĩnh chủ trên thân, ra bạo kích, trọn vẹn đánh dụng U Linh lĩnh chủ hơn 400.000 lượng máu. Cửu vĩ phát ra cũng rất ra sức, phổ thông ma pháp cầu đều có thể đánh dụng boss hơn 100.000 lượng máu. Đêm tối U Linh, Đường Xước Ảnh, Tào Hương Hoa, Tô Tranh, Mập Mạp Su Ly, Sát Phá Lang bọn người có thể đánh ra không thấp thương tổn. Trong đội ngũ, một đám phát ra nghề nghiệp vẫn là tương đối mạnh. U Linh lĩnh chủ phương thức công kích rất đơn giản điều. Chỉ dùng hai cái cánh tay vừa đi vừa về loạn ném. Thương tổn ngược lại là rất cao. Ném tại MT trên thân, đều có thể tạo thành chừng 20 vạn thương tổn. Cái này muốn là đánh vào DPS cùng trị liệu trên thân. Chỉ cần một chút liền có thể dây người. Còn tốt, U Linh lĩnh chủ tần suất công kích không cao. Ném một chút nghỉ một lát, vù em nhóm thêm lên máu đến không có áp lực chút nào. Mấy tên MT phân biệt gánh chịu thương tổn, tơ máu một mực bảo trì 80% trở lên. Đây là cọc gỗ boss sao? Sẽ chỉ ném, đánh một hồi, thật nhiều người đều nhìn ra. Trước mắt vị này xem ra rất tàn ác đại U Lĩnh chi chủ. Vẻn vẹn hội vung vẩy cánh tay công kích, chỉ cần khác đứng tại trước mặt nó làm sống cái cào. Thậm chí đều có thể lông tóc không thương xử lý nó. Chỉ có MT mới phải đứng ở boss trước mặt làm cái cào. Nó cận chiến DPS chỉ cần không ngốc, đều hiểu được đứng ở boss sau lưng. Chơi sao sao, bất bại chiến thần thiên hành bá chủ đêm tối U Linh cùng đường xước ảnh bọn người cũng là làm như thế, tất cả mọi người không dám triệu hồi ra chính mình tọa kỵ. Tại loại này trong địa đồ, tọa kỵ vừa ra tới sẽ xuất hiện phục chế thể. Nếu là vô số cái tọa kỵ đồng thời hiện thân, vậy coi như đẹp mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.